quân ra mặt trận, chung chung đoàn quân tiến bước theo con đường của ba, nở ngàn hoa chiến công ta dâng lên người, dâng lên tới đảng cả niềm tin chiếu sáng người. Liên lại thanh niên chúng ta cùng nhau đi lên, giờ nắm tay thề gìn giữ hòa bình độc lập tự do. Kết liên lại thanh niên chúng ta cùng quyết tiến bước, đánh tan quân thù xây đắp cuộc đời hạnh phúc ấm no. Đi lên thanh niên, chưa ai ngần chi. Đi lên thanh niên, làm theo lời ba, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và đắp biển. Quyết chí cùng làm nên. Từ biên cương đến miền rừng núi cao, cờ đoàn ta vang anh ba với tên người vĩ đại. Bộ chí hình công ơn của ba như biển trời, tình người ấm trong tim ta trên đường trên đất. Vì đất nước ta ra đi xây đời hạnh phúc cho mai sau, qua lòng mong ước của Bác Hồ đêm ngày hằng mong. Vì đất nước ta ra đi xây đời hạnh phúc cho mai sau, qua lòng mong ước của Bác Hồ đêm ngày hằng mong. Là thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh, vì ngày mai ta xây đắp những công trình vĩ đại, đồng lúa chiếu bông quê ta nhà máy khói ngút trời, cả tổ quốc trong tương lai anh liền tỏa sáng. Là công sức ta xây nên đất trời tổ quốc thêm xanh tươi, qua lòng mong ước của Bác Hồ đêm ngày hằng mong. Là công sức ta xây nên đất trời tổ quốc thêm xanh tươi, qua lòng mong ước của Bác Hồ đêm ngày hằng mong. Đồng lúa chiếu bông quê ta nhà máy khói ngút trời, cả tổ quốc